Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 453, chương 451, Vương Sơ Đông. 1. X, quý quân muốn cái gì? Trôi qua tốt, nhưng cái này trôi qua tốt chỉ là muội muội quý đồng. Kỳ thật quý quân thân thể rất kém cỏi, thân thể có các dạng mau bệnh, hắn hiện tại mỗi cách một tuần liền muốn phục dụng một loại đặc hiệu dược, không phải trái tim đều đau đau nhức khó nhịn, thậm chí còn có thể trái tim đột nhiên ngừng. Trước đó có bác sĩ kết luận quý quân sống không quá 40 tuổi, mà hắn năm nay 35, mặc dù không muốn tin tưởng, nhưng quý quân rõ ràng cảm thấy thân thể của mình so trước đó kém rất nhiều. Hắn không có nói quý đồng, cũng không muốn để quý đồng biết, hắn sợ quý đồng sẽ thương tâm. Một khi quý đồng biết quý quân được bệnh nặng, đoán chừng có thể khóc đến chết. Huynh muội hai tình cảm rất sâu, điểm này không thể nghi ngờ, bằng không quý quân cũng sẽ không đau như vậy quý đồng. Nhớ kỹ có một lần quý quân bệnh, là quý đồng ra ngoài nhặt đồ bỏ đi chống nổi đi. Lúc kia quý đồng mới 7-8 tuổi a. Theo quý quân, muội muội hạnh phúc mới là trọng yếu nhất. Về phần, hắn chính mình không nói cái gì không quan trọng, nhưng cũng không trọng yếu. Đây là mệnh, quý quân trước kia không tin, nhưng bây giờ, hắn tin, nơi nào đó, nơi này cùng kinh đô tứ hợp viện cấu tạo đồng dạng, nhưng lại không phải điển hình tứ hợp viện, chỉ bất quá giá cả chí ít cũng phải tại 9 chữ số khoảng chừng. Vì cái gì? Bởi vì chiếm diện tích thật nhiều mẫu a, cũng không có kiến tạo như vậy hiện đại, chỉnh thể tất cả đều là kiểu Trung Quốc trang trí, đột nhiên nhìn cho người ta một loại xuyên qua đến cổ đại ảo giác. Đại viện, hơn nữa còn là vương phủ đại viện loại kia, dù sao chiếm diện tích n mẫu, muốn tu thành cái dạng gì không được. Thư phòng, một cái yêu nhã đến cực hạn nữ nhân ở ngồi, đối diện với của nàng là cái khuôn mặt hiền hòa lão già. Sơ Đông a, ngươi cảm thấy quý quân sẽ phát hiện sao? Lão già hỏi. Vương Sơ Đông lắc đầu, nói, trước mắt xem ra hắn không biết, nhưng người nào cũng không nói được. Đúng vậy a, ai cũng không nói chắc được a. Lão già thở dài, nói, quý quân, ta nếu là có dạng này con cháu tốt biết bao nhiêu. Cũng tỉnh động những thứ này ý đồ xấu lạc. Vương Sơ Đông không nói gì, từ đầu đến cuối mặt không biểu tình, chưa nói tới vui cũng nói không tính buồn. Như thế cho muội phu tạo thế. Quý quân a, quý quân, chẳng lẽ ngươi thật qua không được 40? Vậy liền không có ý tứ. Gia sản của ngươi ta Vương Thanh Đế muốn. Lão giả biểu lộ từ hiền lành biến âm lãnh, nhưng trong nháy mắt lại thay đổi trở về. Vương Thanh Đế, cùng Hoàng Phượng Đồ một cái cấp bậc lão đầu. Chỉ bất quá hắn làm người, cùng Hoàng Phượng Đồ so sánh hoàn toàn hai cái cực đầu. Hoàng Phượng Đồ làm người khách khí, xử sự khéo đưa đẩy, cũng tương đối giảng thành tín. Mà Vương Thanh Đế thì là khắp nơi tính toán. Trước một giây là minh hữu, một giây sau là có thể đem ngươi hố chết cái chủng loại kia. Đối mặt ra ra, âm hiểm xảo trá. Vương Sơ Đông bình tĩnh như thế. Sơ Đông, ngươi không trách ra ra a. Ra ra cũng là vì tốt cho ngươi a. Vương Thanh Đế ngữ trọng tâm trưởng thành, nói. Cha ngươi cũng tốt, ngươi thúc cũng tốt. Những cái kia đều là chỉ biết là dùng tiền phá sản phế vật. Nguyên bản ta nghĩ đến Chiếu An, quý quân, nhưng không nghĩ tới hắn sống không quá 40. Hiện tại xem ra lại chuẩn bị đem gia sản tất cả đều giao cho hắn cái kia muội phu. A rồi, ất rồi, tương đương Vương Thanh Đế nói một tràng. Dù sao toàn cũng là vì vương gia tốt, vì nàng Vương Sơ Đông tốt. Mà Vương Sơ Đông thì là mặt mỉm cười nghe. Đương nhiên, cũng chỉ là nghe mà thôi. Nếu như ra ra sau khi chết, vương gia sẽ là dạng gì? có thể hay không bị thúc thúc bá bá ba ba bại quang gia sản. Rất trọng yếu sao? Vương Sơ Đông thực tình cảm thấy không trọng yếu. Nàng có sản nghiệp của mình, mặc dù so ra kém quái vật khổng lồ vương gia, nhưng hàng năm mấy trăm vạn đầy đủ qua rất tưới nhuần. Con cháu tự có con cháu phúc, người đều đã chết còn tại hồ nhiều như vậy làm cái gì? Vương gia huy hoàng, a, nàng một cái phải gả ra ngoài nữ nhân, tại sao muốn quan tâm? Về phần ngoại giới nói nàng rất yêu quý quân, kia là giả. Vương Sơ Đông có người thích, mà người kia không phải quý quân, mà là chính mình, nha, đúng rồi, còn có đã chết đi nhiều năm mẹ, về phần cùng quý quân hôn nhân cũng chỉ là gia tộc cần. Vương Sơ Đông nguyện ý không muốn không trọng yếu, bởi vì không nguyện ý cũng không có gì dùng. Kỳ thật Vương Sơ Đông đã sớm biết Lưu Á cùng quý quân sự tình, chỉ là một mực cất giấu không nói mà thôi. Cái gì? Nón xanh, người cảm thấy Vương Sơ Đông quan tâm sao? Nàng thật không quan tâm, bởi vì nàng đối quý quân một điểm tình cảm đều không có. Nhưng Vương Sơ Đông không biết, Lưu Á nhưng thật ra là Vương Thanh Đế an bài tại quý quân bên người. Một con cờ, đương nhiên, coi như biết nàng cũng không có cái gọi là, từ khi Vương Thanh Đế không có trải qua Vương Sơ Đông đồng ý. Liền để nàng gả cho quý quân lúc, lòng của nàng liền đã chết. Mọi nhà có nỗi khó xử riêng. Nào đó giao lộ, Sở Phàm tại các loại đèn xanh đèn đỏ. Buổi tối hôm qua liền Quý Đồng cùng Hoàng Phủ hai người. Căn bản liền bồi không tốt chính mình. Cho nên Sở Phàm căn bản liền nghĩ qua có thể tận hứng. Hôm nay tuyết rơi, nguyên bản Sở Phàm là không định đi ra. Đường xá không tốt ra ngoài làm gì, lại thêm ăn Tết lại chán lợi hại, đồng dạng không có việc gì Sở Phàm thực tình lười được ra ngoài. Huống hồ cần gì cũng có người đưa tới cửa, kia liền càng không đi ra đi, nhưng Sở Phàm tiếp vào Tiếu Mỗ điện thoại. Tiếu Mỗ vừa từ nước ngoài đi công tác trở về, nói muốn mời Sở Phàm ăn cơm, mặt mũi này vẫn là phải cho. Dù sao Tiêu Mỗ là chính mình, số một tiểu đệ. Rất nhanh, Sở Phàm đi vào nào đó phòng ăn. Sở Tổng mời ngài ngồi. Tiêu Mỗ liền vội vàng đứng lên nói. Sở Phàm cười cười, nói, đừng khách khí, về sau đều là người một nhà. Ôi uy, nghe được câu này Tiêu Mỗ kém chút không có nước mắt chảy. Cái này 50% cổ phần. Coi là thật không phải tặng không a. Kỳ thật Tiếu Mỗ không phải cái người hẹp hòi, nhưng công ty 50% cổ phần, cái này cần lớn bao nhiêu tâm mới dám đưa ra ngoài. Mặc dù trong tay hắn còn có 50%, nhưng hoàn toàn giống nhau a. Chẳng khác nào về sau công ty có chuyện gì, hắn cần cùng mặt khác cổ đông thương lượng đi. Đây là cần lớn lao dũng khí. Hiện tại không chỉ là thương lượng, có thể nói hắn sau này sẽ là muốn nghe Sở Phàm. Sở Phàm để hắn làm thế nào hắn liền phải làm thế nào. Đương nhiên, Sở Phàm không có khả năng hại hắn chính là, tựa như là trước kia nói như vậy, Tiếu Mỗ hiện tại là đầu của mình hào tiểu đệ, dù sao cũng là sớm nhất nhập đội mà. Sở Tổng, ta trước đó ở nước ngoài đi công tác, vừa vặn làm cái tiểu lễ vật, đây không phải sắp hết năm mà, toàn làm cùng ngài chúc Tết lễ. Tiếu Mỗ cười xuất ra một cái hộp nhỏ. A, còn có lễ vật đâu. Sở Phàm cũng không nói gì lời khách sáo, cứ dựa theo tình huống hiện tại, hắn càng nói lời khách sáo Tiếu Mỗ trong lòng càng hoảng. Bởi vì Tiếu Mỗ sẽ cảm thấy Sở Phàm không có khi hắn là người một nhà. Mà kia 50% cổ phần lại đưa ra ngoài. Kết quả còn không phải người một nhà. Ngươi nói hắn có thể không hoảng hốt sao? Là cái gì? Sở Phàm cảm thấy hứng thú mà hỏi. Tiếu Mỗ mở ra cái hộp nhỏ. Một viên màu hồng bảo thạch bày biện ra đến. Hắn nói, đây chính là cái đồ chơi nhỏ. Vừa vặn Lưu ngài đưa cho Sở phu nhân. Nha, đầu rất cơ linh mà. Đã lấy lòng ta, lại lấy lòng Quý Đồng. Cái này, nhất tiễn song điêu, chơi sáu. Nịnh nọt Tiêu Mỗ tuyệt đối có một bộ a. Tốt, vậy ta liền nhận. Sở Phàm cười nhận lấy lễ vật. Sau đó nói, đúng rồi, tay ta đầu có mấy cái hạng mục. Các ngành các nghề đều có. Ta không có thời gian đi làm những thứ này. Quay đầu toàn bộ ném cho ngươi đi làm. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.